Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 234, tâm tư nhỏ. Góc truyện audio.com. Xích Dương đem cái tay không có bị ngăn chặn kia rời khỏi trên tủ đầu giường. Một cỗ lực lượng nhìn không thấy liền dọc theo tủ đầu giường kéo dài đến trên tường. Trên cửa sổ, sau đó vốn là cửa mở màn. Giờ phút này dưới sự lôi kéo của cỗ lực lượng này bắt đầu chậm rãi khép lại. Thẳng đến đem ánh sáng bên ngoài hoàn toàn ngăn trở, cô gái vốn dĩ vẫn còn đang ở biên giới thức tỉnh. Giờ phút này lại lần nữa ngủ thật say. Về sau, Xích Dương liền một mực nhìn cô vợ nhỏ ghé vào trên người anh. Mặc dù mặt cô vợ nhỏ đặt ở trên ngực anh có thể nhìn thấy, chỉ có tóc dài như rong biển kia, nhưng anh chính là cảm thấy đẹp mắt đến anh cũng hoài nghi cô vợ nhỏ đẹp như vậy. Có thể hay không ngủ liền phù một tiếng từ trên đầu mọc ra đóa hoa tới. 6 giờ, đồng hồ sinh học của Trung Noãn đúng giờ thức tỉnh. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, lông mày liền đã nhăn lại tới. Cô thích ngủ giường mềm mại, không thích ngủ giường cứng. Nhưng là hôm nay cái giường này cũng quá cứng, kép tới ngực cô đau nhức, ý thức vẫn còn trong hỗn độn. Trung Noãn duỗi ra cái lưng mỏi, đang muốn lăn lộn một vòng, lại trực tiếp rơi xuống. Mặc dù chỉ là từ trên người Xích Dương rơi vào giường. Thế nhưng là bất tình lình vật rơi tự do vẫn là khiến Trung Noãn đột nhiên hoàn hồn. Nhanh chóng ôm lấy thân thể Xích Dương. Giờ phút này, ý thức của Trung Noãn đã hoàn toàn rõ ràng. Thế nhưng là ngay khi nhìn thấy cô giống con bài tuộc. Dùng cả tay chân đem anh Xích Dương nhà cô vòng tại dưới người. Liền một trận thẹn, rõ ràng đời trước làm 6 năm vợ chồng. Nhưng xưa nay không có cùng giường chung gối. Giờ phút này, hai người ôm nhau, không đúng, là cô ôm anh tỉnh lại. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhìn thoáng qua Xích Dương vẫn hai mắt nhắm nghiền như cũ. Hô hấp đều đều, chỉ là sau khi cô đột nhiên dùng sức ôm anh liền hừ một tiếng. Giữa lông mày Trung Noãn đều là ý cười vui vẻ. Tỉnh lại liền thấy anh ở bên người. Loại cảm giác này thật tốt, thấy Xích Dương không có tỉnh lại. Trung Noãn cũng không muốn từ trên người anh đi xuống. Cứ như vậy thoải mái mà ghé vào trên người anh. Một lát sau, nhẹ nhàng xê dịch vị trí. Đem lỗ tai của mình bám vào ngực trái nơi tim của anh. Đông đông đông, nghe trong lồng ngực nhịp tim mạnh hữu lực. Khóe môi Trung Noãn nhịn không được dương lên một cái mỉm cười hạnh phúc. Bị lừa bán đến thế giới ngầm đen như vậy. Lại bởi vì có được dị năng mà bò ra từ bên trong chồng thi cốt. Thành lập vương quốc của mình, rõ ràng đã bỏ qua người đàn ông tốt tuyệt thế này. Lại có thể ngay tại lúc hối hận ruột đều thanh này để tất cả được làm lại lần nữa. Cảm giác cô thật sự là có được một cuộc sống bất hách. Mà tiếng tim đập cường kiện hữu lực này, liền gõ vang tiếng chuông mở đầu cuộc sống của cô. Cứ như vậy giống con mèo con ghé vào trên ngực Xích Dương nghe nhịp tim gần 10 phút. Trung Noãn lúc này mới đem đầu nâng lên, làm không biết mệt đánh giá khuôn mặt lúc ngủ của anh. Tóc đen như là bị bóng đêm nhuộm dần, mũi cao thẳng như núi, hốc mắt sâu xa như biển, môi mỏng mà gợi cảm, cái cằm kiên nghị, ngũ quan đẹp mắt hoàn mỹ không có một tia tì vết. Liền một sợi tóc đều là chủ tạo vật cực điểm thiên vị. Nhìn xem ngũ quan đẹp như thế, Trung Noãn đã sớm quên đi người đàn ông này là lính đặc chủng bên trong lính đặc chủng. Vẫn là tổng huấn luyện viên lính đặc chủng bộ đội, là tử thần bị mafia quốc tế công nhận. Giờ phút này trong lòng cô chỉ muốn thừa dịp anh còn ngủ. Sờ soạng anh một chút, thế là nhịn không được vươn tay. Nhẹ nhàng sờ lên lông mi lại dài lại dày của anh. Lông mi đen mà dáng dấp quét vào bên trên lòng bàn tay. Ngứa, cách trương,